Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1471, không biết thân này tại trong cục. Thi hành kế sách diệt thế động một tí chính là chục tỷ sinh linh vẫn diệt. Thật sự là quá mức ác độc, cho dù ta thân là yêu hoàng, cũng không hy vọng trì hạ con dân lập tức tử vong như vậy nhiều. Nhưng ở ta muốn tìm các huynh đệ thương lượng một chút. Mới ngạc nhiên phát hiện, ta cùng chúng ra các huynh đệ đã sớm không lui tới thật lâu. Rất nhiều huynh đệ đều đã sớm bị ta tải trong lúc lơ đãng đắc tội. Tỷ như Bằng Hoàng, nguyên nhân gây ra bất quá là một chút chuyện nhỏ. Ta lại cảm thấy bị mạo phạm, một phen lời nói lạnh nhạt đem trục xuất yêu hoàng thành. Hổ hoàng đến là Miêu hoàng giải thích, bị ta giận chó đánh mèo chỉ trích nó mèo hổ đồng khoa cấu kết với nhau làm việc xấu. Không nhận lệnh lại không đến nhập yêu hoàng thành, tại chỗ đem hắn mắng ra ngoài. Còn có Ưng hoàng đến là Cửu vĩ bạch giải thích, cũng bị ta một phen chửi ầm lên, cũng không quay đầu lại đi, mà những cái kia có chút năng lực đặc thù huynh đệ chủng tộc đã từ lâu biến mất. Sau đó ta một đống sự tình, hồi lâu đến nay, tất cả mọi người cho là ta kiêng kỵ cửu mệnh sự tình. Đen không đề cập tới ngu sao mà không xét, thật tình không biết việc này thủy chung là trong lòng của ta nghi hoặc chỗ. Đến cùng làm sao lại trở ra loại sự tình này, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, ta đều tại suy nghĩ, Bạch Y thuộc về yêu tộc tam đại trí giả một trong. Lại đã từng là ngàn vạn binh mã quân sư, làm sao lại vô duyên vô cớ cùng Hoàng Nhi nổi xung đột. Hoàng Nhi mặc dù không hiểu chuyện, nhưng là đối với Bạch Y bực này nguyên lão, hắn từ trước đến nay là kính nhi viễn chi, bình thường không dám trêu chọc, nhưng lại làm sao lại làm ra cấp độ kia phát dồ sự tình. Bạch Y nữ nhi con dâu ta Hoàng Nhi làm sao lại không biết, đều thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, làm sao trước đó nhưng không có phát sinh chuyện như thế. Sự tình quỷ dị phát sinh, Ly Kỳ tử vong, còn có cửu mệnh, đột nhiên bộc phát lôi đình nổi giận, không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp giết vào hoàng cung. Đây hết thảy, phần lớn không đúng lẽ thường. Lúc này, Vân Dương chen lời miệng, bệ hạ nếu đã có hoài nghi, làm sao lại chưa từng lấy tay điều tra một chút đâu. Yêu hoàng nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, chấm như thế nào là không nghĩ tới muốn điều tra rõ ràng. Nhưng mà, chấm nghĩ đến điều tra thời điểm, mới nhớ tới, lấy xem bói cát hung lấy xưng tiểu bái, dự toán tương lai khổng tước, hai tộc đều đã diệt tuyệt đã lâu. Trong lúc nhất thời, chấm đúng là muốn hỏi không thể nào. Lại thêm chấm yêu tộc cộng chủ tâm thái chiếm cứ chủ đạo, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chấm là quân. Quân dù có không phải, vì thần con cũng không nên không lưu chỗ trống, thẳng khiển trách nó không phải. Còn có Phượng Hoàng một mực tại truy tra việc này, từng theo ta nói hoài nghi trong đó có kỳ quặc, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy tra. Có Phượng Hoàng vị này thứ nhất trí giả truy tra, chấm tự nhiên yên tâm. Lúc này, yêu hoàng chợt có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Lúc trước, ta nhậm chức yêu tộc cộng chủ thời điểm, đã từng hướng chúng huynh đệ trịnh trọng hứa hẹn qua. Họa phúc cùng, vĩnh viễn không cùng nhau vứt bỏ. Nguyên lai là ta quên đi năm đó lời thề. Có quả này báo, quả nhiên là báo ứng xác đáng a. Tại lần lượt huyết chiến huyết hồn sơn thất bại đằng sau, cơ bản thất bại một lần, Phượng Hoàng liền sẽ đưa ra một lần, thất bại nữa một lần, lại nhắc lại một lần. Sự kiên nhẫn của trẫm cũng càng ngày càng kém, nhưng ở ước chừng vạn năm trước đó, điêu tộc điêu hoàng hiến đi lên một cái kế hoạch. Chính là tù binh huyền hoàng nhân loại võ giả, hóa quẩn nhân tộc sinh sinh chi khí, rút ra huyền hoàng chi khí vận, mặc dù tốn thời gian dài dòng, lại đủ để phá hư huyền hoàng kết giới. Mà ta biết, Phượng Hoàng đã từng tiến hành cùng loại phương diện này bố trí. Thế là trẫm tìm Phượng Hoàng. Trước thực hành kế hoạch này, chỉ cần không cần hy sinh chục tỷ con dân, hao phí mặt khác tài nguyên thời gian, đều thuộc có thể tiếp nhận. Mà kế hoạch này, Phượng Hoàng cũng không có như dĩ vãng đồng dạng cản trở. Rất sảng khoái đồng ý. Tại trẫm đề nghị phía dưới, Phượng Hoàng đem hắn đã lấy được một chút cái thành quả cũng đều hiến đi ra. Nhưng là không lâu về sau, Điêu Hoàng bộ tộc phát sinh phản loạn, tính cả thân thuộc thứ tộc cũng bị đại quân đồ diệt. Yêu Hoàng bực mình thở dài, Vân Dương nghe được nhe răng khóe miệng. Vậy các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa từng phát giác Phượng Hoàng còn có dị tâm à? Vân Dương thực sự quá mức kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, cái này Yêu Hoàng đến cùng là chỉ độn đến trình độ nào? Cánh chim bị giảm bớt sạch sẽ, chúng bạn xa lánh, thế mà còn cao cao ở trên không hề có cảm giác. Không có, Yêu Hoàng tự giễu cười cười. Chúng ta ý kiến mặc dù chợt có không gặp nhau, Phượng Hoàng cũng sẽ không tìm ta nhau nhau, cùng ta tranh, cho đủ ta mặt mũi, mặc dù hắn kiểu gì cũng sẽ tại sau đó tìm cơ hội thuyết phục ta. Để cho ta biết hắn nói đúng có đạo lý, còn thành toàn vua ta cộng chủ mặt mũi, cái này chẳng phải là hảo huynh đệ thân mật biểu hiện a? Chấm ngoặc kép, Vân Dương kéo ra khóe miệng, nửa ngày không phản bác được, ý kiến giống nhau thời điểm, sẽ tức thời lấy tay đi làm, khi ý kiến không giống với thời điểm, liền chờ hắn thuyết phục ngươi. Sau đó hay là dựa theo Phượng Hoàng ý tứ đi làm. Tính như vậy xuống nói, chẳng phải là chuyện gì đều là Phượng Hoàng ý tứ. Cái kia như thế nhiều năm xuống tới, ngươi tính là gì Yêu Hoàng? Thật đúng là chính là cái khôi lỗi. Ta mẹ nó thấy qua nghiêm trọng nhất thê quản nghiêm, đều không có ngươi dạng này. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cơ quản nghiêm, nói gì nghe nấy cơ hữu hội chứng? Nhưng là, liền xem như thê quản nghiêm, chính hắn cũng là biết mình là cái thê quản nghiêm, nhưng Yêu Hoàng cái này thế mà còn thuộc về không biết. Cái này rất là ngưu bức, Yêu Hoàng lúc này cũng là mặt lộ ra xấu hổ, miễn cưỡng giải thích nói, bình thường Phượng Hoàng đối với ta, đều là cung kính dị thường, cho đủ ta mặt mũi, thái độ phi thường tốt, khụ khụ, Vân Dương im lặng. Ha ha, người ta đem ngươi biến thành Yêu Hoàng, nhưng cũng đem ngươi biến thành người cô đơn. Tất cả mọi chuyện đều theo chiều hắn nói đến. Hơn nữa còn không cần gánh trách nhiệm, sự tình gì đều là hài lòng như ý. Đổi thành ta, ta cũng là tâm tình thư sướng. Thái độ tốt lại có cái gì hiếm lạ? Ngẫu nhiên có cái Điêu Hoàng không biết thời thế cho ngươi hiến kế, tiếp lấy liền bị diệt tộc. Phàm là có chút năng lực đặc thù, từng cái toàn bộ bị rõ ràng trừ đi, còn có yêu tộc trí giả hoặc là cho ngươi đánh chết, hoặc là xung quân, dù sao chính là bất luận cái gì đối với kế sách diệt thế có trở ngại trề. Không thức thời thứ nhi đầu, thậm chí là có khả năng cản trở kế sách diệt thế từng cái thu thập hết. Ngươi ngoại trừ nghe ta, còn có thể nghe ai? Nhưng Điêu Hoàng kế hoạch này, thấy hiệu quả quá chậm, hơn nữa còn muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Nói chung cũng là từ lúc kia bắt đầu, một phương diện thực hành Điêu Hoàng kế hoạch, một phương diện cũng dựa theo Phượng Hoàng nói, yêu tộc bắt đầu đại hưng hình mục, không nghe lời, phạm tội, hết thảy bắt lại, vân vân đợi xử quyết. Trên thực tế, chính là đang chờ đợi kế sách diệt thế. Yêu Hoàng thật sâu thở dài. Vân Dương đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to. Các người yêu tộc thừa hành cái gì chính sách? Cường giả là vua chính sách a? Không nghe lời phạm tội mà đều bắt lại. Vậy các người yêu tộc không bị bắt lại, đoán chừng cũng liền không còn mấy cái. Yêu Hoàng ký ức như cũ tại từng màn lướt qua. không để ý nói đến kế sách diệt thế chính thức bắt đầu thực hành. Vẫn là phải từ Vân Tôn ngươi đến yêu tộc quấy rối đằng sau. Yêu Hoàng nhìn xem Vân Dương. Vân Dương sờ lên cái mũi. Nơi này còn có chuyện của ta sao? Ân, chính mình quấy rối một lần kia. Những vệ hồn thụ kia. Có vẻ như yêu tộc thật đúng là bị chính mình tai họa đến không nhẹ. Tốt, a, cái nồi này ta nhận. Ta cõng, có thể làm sao nào a? Sau đó, kế sách diệt thế bắt đầu khởi động. Dựa theo điển tịch ghi chép tiến hành. Yêu Hoàng khuôn mặt có chút vặn vẹo. Dựa theo Phượng Hoàng cung cấp điển tịch, Yêu Hoàng tế cáo thương thiên, tế cáo yêu tổ, nguyện lấy bản thân an nguy, đổi lấy yêu tộc hứng khởi thịnh. Vân Dương lại lần nữa kinh ngạc nói, a, Yêu Hoàng bệ hạ, người cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc, chẳng lẽ nói ngươi cũng không có cảm thấy không thích hợp a? Cái kia nói đến nhiều rõ ràng a. Đều nói thẳng là lấy bản thân an nguy đổi lấy yêu tộc đại hưng rồi. Không thể nói lại rõ ràng đi. Yêu Hoàng ngượng ngùng, lúc ấy chấm chính là coi là, đây chính là cái hình thức mà thôi. Lời tương tự, chấm đã sớm không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Vân Dương, ngoặc kép, lời này thực sự quá có đạo lý. Ta đúng là không lời nào để nói. Tưởng tượng năm đó. Ngọc Đường lão hoàng đế bệ hạ cơ hồ chính là đem nguyện lấy bản thân chi thân đổi lấy quốc gia an ổn treo ở bên miệng. Cho nên nói, thượng vị giả thường xuyên nói loại này lời nói giống tuếch hư thoại đã thành thói quen thành tự. Nhiên, không lấy làm lạ, lại làm sao biết, lần này là đến thật. Nói là lấy bản thân an nguy, đổi lấy yêu tộc hứng khởi thịnh, chính là thật muốn chết a. Đến bây giờ, chấm mới hiểu được, Phượng Hoàng tất cả mưu đồ, tất cả đều là tại vì kế sách diệt thế cửa hàng. Làm chuẩn bị, Yêu Hoàng buồn bã nói, chấm hiện tại đầu óc thanh tỉnh, nếu là chấm suy đoán không có sai, kế sách diệt thế khởi động đằng sau, sẽ có một cái người được lợi, mà người được lợi này, sẽ chỉ là Phượng Hoàng, chỉ có thể là hắn, có lẽ. Hắn là có biện pháp, rút ra kế sách diệt thế lực lượng cho mình dùng. Vân Dương im lặng đến cực điểm, đều cho tới bây giờ. Thế mà còn, có lẽ, là khẳng định tốt a, mà đồng dạng, còn muốn có một cái phải thừa nhận phản phệ, tan thành mây khói người. Nếu là không có chấm ở phía trước đỉnh lấy, tin tưởng Phượng Hoàng cũng không dám quán triệt từ đầu đến cuối. Hắn biết bực này vô biên vĩ lực, vượt qua thế này bất luận kẻ nào, bất luận cường giả gì cực hạn chịu đựng, cho dù ai cũng phải thừa nhận không dậy nổi, nhưng có chấm làm coi tiền như rác đằng sau, Phượng Hoàng liền có thể gối cao không lo, đơn thuần tiếp nhận chỗ tốt chính là, mà phần này chỗ tốt, tuyệt không phải chỉ là phá đi huyết hồn sơn vĩ lực mà thôi. Tất nhiên còn có đối với Phượng Hoàng tự thân lớn lao được lợi. Vân Dương cùng mấy vị long tộc, thánh nhân cũng là yên lặng gật đầu. Bạch Long đại trưởng lão khàn giọng nói, Phượng Hoàng hiện tại, lực lượng bây giờ, đã vô địch khắp thiên hạ. Hắn chỗ hiện ra lực lượng, mặc dù nhìn như lỗ hổng trồng chất, kỳ thực cũng đã vượt ra khỏi thế này chi phạm trù cực hạn. Chính là trong truyền thuyết cực thiên chi lực, không ai có thể ngăn cản. Yêu Hoàng ngẩng mặt nhìn trời, một hồi lâu sau im lặng, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng nói, Phượng Hoàng đời này lớn nhất tâm nguyện, không ai qua được tìm đến Phượng tộc sớm đã thất lạc chính thống truyền thừa, siêu thoát thế giới này, trở thành chân chính Phượng Hoàng. Đây vốn là yêu tộc cao nhất mật tân. Long Phượng hai tộc, tất cả đều là thần thú hậu duệ. Ta hai tộc cũng xưa nay lấy này làm ngạo. Nhưng là hiện tại Long Phượng hai mạch, lại vũ nhục thần thú tên tuổi. Cùng phổ thông yêu tộc khác biệt, không hai dồn. Cũng chỉ là nhục thân lớn mạnh một chút. Thiên phú hơi mạnh một chút thôi. Phượng tộc niết bàn chi hỏa. Nói là không có gì không đốt. Uy năng lớn. kỳ thực chưa đạt đến thật chí thuần chí cảnh. Truy cứu nguyên nhân, không ngoài chính là thiếu khuyết chân chính hạch tâm truyền thừa. Nói một cách khác, hiện tại Long Phượng hai tộc, căn bản chính là bị đúng nghĩa Long Phượng thần thú trục xuất, hoặc là nói từ bỏ huyết mạch. Mà Phượng Hoàng vẫn muốn khôi phục Phượng tộc thân phận, muốn trở lại chân chính tộc đàn bên trong. Nguyện vọng này, hắn đã nói với ta không chỉ 1000 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.